Chương 46, cấm đoạn lực lượng. Bị tính kế dạ bù dạ. Vanh nạ rủ tổ toàn bộ thân thể nhanh chóng xé liệt không khí, sau đó giống như là cái đạn pháo đồng dạng hướng về giải gạ phong đi, không kịp bỏ trốn không khí bị cấp tốc bắn vọt nạ rủ tổ áp xúc, sau đó biến thành không khí pháo bạo tạc, trong không khí liên tục truyền đến trầm muộn tiếng nổ mạnh. Ngoại trừ dùng phi lôi thần chi thuật tiến hành thời không nhảy vọt bên ngoài, mặc kệ là lịch đại lôi ảnh, hay là gai loại kia cao thủ thể thuật, không khí lực cản đều là hạn chế tốc độ một cái yếu tố, bởi vì bọn hắn loại kia cực hạn tốc độ, hơi nén đằng sau đều sẽ sinh ra khí bạo, gai thậm chí có thể lợi dụng loại này hơi nén hình thành tuyệt chiêu của chính mình, đương nhiên đây không phải hiện tại muốn xen vào. Phủ thêm vĩ thú chi áo đằng sau, nạ rủ tổ thân thể siêu việt nguyên bản cực hạn, cường đại trả cờ giả có thể làm cho nạ rủ tổ thân thể sinh ra bạo tạc tính chất tốc độ cùng lực lượng, coi như bởi vậy cơ bắp xé rách, cũng sẽ ở cái này khổng lồ trả cờ giả phía dưới nhanh chóng phục hồi như cũ. Yêu hồ chảo nạ rủ tổ giống to một tiếng, thân hình thoáng hiện tại giải gạ trước người, tay phải, cái kia to lớn hóa yêu hồ chi chảo hướng về giải gạ đỉnh đầu vô xuống, một chiêu liền ý đồ lấy mệnh. Giải gạ đại nhân cẩn thận dặn mà nhắc nhở âm thanh lúc này mới khó khăn làm đến. Thật sự là nạ rủ tổ vi thu hóa đằng sau tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí vượt qua hắn đại não phản ứng tốc độ, mà lại, vi thu hóa đằng sau, dự đoán nạ rủ tổ động tác cũng sẽ trở nên không còn chuẩn xác. Đáng chết giải gạ vừa kinh vừa sợ, tình huống lúc này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, lập tức liền giơ lên trong tay lôi đao, song đao giữ lấy nạ rủ tổ yêu hồ chảo. Giải gạ song đao là danh chấn thiên hạ bảo đao. Nhưng là bám vào lên kỳ u bị trả cờ dạ nạ rủ tổ tay phải, cũng thay đổi thành chém sắt như chém bùn hung khí, trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Đáng giận khí lực làm sao lại lớn như vậy giải gạ kéo căng lực lượng toàn thân chống cự lại nạ rủ tổ yêu hồ chảo, nhưng là thân thể lại bởi vì thừa nhận nạ rủ tổ cái kia kinh khủng quái lực mà đang run rẩy, hắn cơ hồ đều có thể nghe được mình bắp thịt rên rỉ. Lôi độn lôi kích chi khải cụ rổ sủ kỳ giải gạ trên thân trong nháy mắt bạo phát ra cực kỳ cường hãn lôi quang, bám vào ở trên người hắn, tạo thành công thủ gồm nhiều mặt lôi độn nhận thuật thể. Chiêu này cùng xạ sủ kẻ hậu kỳ chi đỏ di nạ gạ si, còn có đệ tứ giải cả nhận thuật thể tương tự, bất quá trở cấp phải kém thật xa. A ta muốn mạng của ngươi cụ rổ sủ kỳ giải gạ giống to một tiếng, đem phòng ngự dùng lôi điện tất cả đều dùng làm công kích, toàn thân cao thấp bao phủ lôi quang. Tất cả đều hướng về trong tay lôi đao dũng mãnh lao tới, quán chú đến nạ rủ tổ trên thân. Loại này rác rưởi đồng dạng công kích, có làm được cái gì nạ rủ tổ màu đỏ tươi thú đồng tử bên trong tràn ngập lạnh nhạt cùng khinh thường. Hỏa hồng sắc trả cờ dạ ở trên người bốc lên, trực tiếp đem giải gạ lôi độn công kích tất cả đều nuốt sống. Vĩ thú trả cờ dạ, vô luận là chất hay là lượng đều so với người bình thường loại còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì vi thú trả cờ dạ bản thân lì hệ nở la bả tờ ngộ nở tư thế giới này căn bản nhất trả cờ dạ, mà lại nạ rủ tổ căn bản sẽ không bận tâm mình trả cờ dạ tiêu hao, trực tiếp lợi dụng đơn giản nhất trực tiếp bạo lực phương pháp, phá hủy giải gạ công kích. Siêu từ nạ rủ tổ phần bụng đột nhiên rỗi ra một cái sắc bén vô cùng trả cờ dạ chi chảo, mang theo đoạn thạch phân kim lực lượng khổng lồ, chụp tới giải gạ phần bụng. Vĩ thú trả cờ giả có thể trực tiếp xem như tay chân của mình đến dùng, phủ thêm vĩ thú chi áo gì nụ gì kỳ cơ bản đều có thể làm đến nạ rủ tổ loại trình độ này, nhiều nhất nhìn có chút khác biệt, cho nên một cái gì nụ gì kỳ, cơ bản muốn làm thiên thủ quan âm đến đánh. Nguy rồi nạ rủ tổ loại công kích này, giải gạ căn bản là chú ý không đến, liền ngay cả dạn mạ mắt đỏ cu nở dê nhìn không thấu, cái kia lực phá hoại cực mạnh yêu hồ chi chảo. Ngạnh sinh sinh đánh chúng vào giải gạ phân bụng. Phốc giải gạ nhận lấy kịch liệt trúng kích, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, cả người chịu đựng không được loại này quái lực, bay ngược ra ngoài, xương sườn đã gây mất hai cây, liền ngay cả nội tạng cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Nạ dù tổ lẻ lươi liếm liếm tay trái của mình mu bàn tay, như là dã thu đồng dạng động tác, cu nở dê không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng vang lên. Uchiha Sasuke, ngươi còn dự định thấy cái gì thời điểm xạ sủ kẻ hoàn toàn chính xác bị chấn kinh, nạ rủ tổ vận dụng vi thu lực lượng, mạnh nhất vi thu kỳ hù bị cụ ra mạ, phát ra chẳng lành khí tức, liền xem như cấp cả cường giả cũng phải cẩn thận ứng đối, liền xem như gì dạ loại kia cường giả cu nở dê không có khả năng tại không thương tổn đến nạ rủ tổ tình huống dưới ngăn chặn bạo tứ vĩ nạ rủ tổ, mặc dù nạ rủ tổ hiện tại chỉ phát nổ hai cái đuôi. nhưng là nó hắc ám khí thế kinh khủng QNZ đủ hù sợ xạ xù kẻ. Đáng chết ở cuối xe xạ xù kẻ chết cắn răng, nắm thật chặt nắm đấm, nạ rủ tổ thực lực lại một lần nữa cho hắn rung động, trong lòng cực độ không cam tâm, hắn tự ngạo bị nạ rủ tổ thực lực cường đại đánh cho thương tích đầy mình, trong lòng ẩn sâu tự ti dần dần muốn hiện ra tới. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật không cam lòng xạ xù kẻ lập tức liền lộ ra mắt phải cái kia đơn câu ngọc xạ gìn gặng, sau đó nhắm chuẩn khống chế thủy lao thuật dạ bú dạ, 10 cái tiểu hỏa cầu đồng thời bay ra. Đáng chết tiểu quỷ lần này gặp được phiền toái dạ bú dạ rất khó chịu mắng to, hắn làm sao lại biết nhiệm vụ lần này thế mà lại gặp được phiền toái như vậy sự tình, không chỉ là xạ gì gặng cả cả si, còn có một cái gì nụ gì kỳ tiểu quỷ tại. Hiện tại loại tình huống này, dạ bù dạ thật sự là lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Thứ nhất, hắn không thể buông tha thủy lao thuật, không phải cả cả sỉ cái này tinh anh thượng nhẫn liền sẽ lập tức thoát khốn. Dạ bù dạ trả cờ dạ lượng cũng chính là thượng nhẫn trình độ, cùng kỳ sẵn cái kia nhân hình vị thu hoàn toàn không thể sánh bằng. Dạ bù dạ trình độ thần cũng không đủ trả cờ dạ tới áp chế cả cả sỉ loại cao thủ này. Thứ hai, hắn không thể buông tha thủy lao thuật liền mang ý nghĩa hắn không thể động, cũng liền biến thành một cái bia sống. Có nạ rủ tô loại này gì nù gì kỳ ở đây tình huống dưới, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Dạ bù dạ một tay cắm ở thủy lao bên trong, không có cách nào thi triển cao cấp thủy độn nhân thuật, chỉ có thể lập tức cầm xuống phía sau quệ ỷ kỳ di bồ sổ, sau đó xuyên thẳng nước vào mặt dùng sức nhét lên, nước trong hồ liền bị dạ bù dạ nhấc lên không ít, tắt về phía xạ sủ kẻ phượng tiên hỏa chi thuật. Suy suy suy phượng tiên hỏa chi thuật bản thân uy lực không mạnh, chỉ là ở chỗ số lượng. Bị dạ bù dạ dùng nước rội đi hệ tờ mấy cái, nhưng là tại hỏa cầu dưới, lại là mười mấy thanh vô cùng sắc bén sơ hù dây kẻn hướng về dạ bù dạ bay đi. Đáng chết tiểu quỷ dạ bù dạ hôm nay cũng không biết là lần thứ mấy nói ra những lời này đến, cổ tay chuyển động, đem chọn đem quẻ ỷ kỷ gì bổ sổ đưa ngang trước người xem như là tầm chán. Đinh đinh đang đang sơ hù dây kẻn đánh trên quẻ ỷ kỷ gì bổ sổ, phát ra va chạm thanh âm. Sau đó toàn diện bị quệ ỷ kỳ di bổ sổ bắn ra, mặc dù có một viên sủ dây kén đâm trúng dạ bù dạ bả vai, nhưng là căn bản không quan hệ đau khổ. Hỏa độn long hỏa chi thuật dạ bù dạ ánh mắt bị quệ ỷ kỳ di bổ sổ che đậy thời điểm, truyền đến xạ sủ kẻ thanh âm lạnh lùng, ngẫu nhiên chính là một trận hơi nóng phả vào mặt. Chiều dài vượt qua 10 meter to lớn hỏa long gào thét lên, gào thét, mang theo nóng rực nhiệt độ cùng uy lực to lớn bay qua mặt nước. Hướng về dạ bù dạ bay thẳng tới. Dạ bù dạ đây là chúng xạ sủ kẻ tinh kế, hắn cố ý trước dùng uy lực tương đối nhỏ, nhưng là công kích số lượng lớn phượng tiên hỏa chi thuật chính là vì bức dạ bù dạ dùng trong tay quẻ ỷ kỳ di bổ sổ phòng ngự, đồng thời ngăn cản hắn ánh mắt. Lúc này đối mặt xạ sủ kẻ long hỏa chi thuật, coi như dạ bù dạ muốn thả bên dưới quẻ ỷ kỳ di bổ sổ, sử dụng nhẫn thuật phòng ngự QNZ tuyệt đối không còn kịp rồi. Xạ sủ kẻ kế hoạch thành công. Đương nhiên, một phần trong đó nguyên nhân cũng là bạo đôi nạ rủ tổ, còn có cả cả xỉ hấp dẫn rơi dạ bù dạ quá nhiều tinh lực. Vành to lớn hỏa long nuốt sống dạ bù dạ cao lớn thân thể, kinh khủng lực trùng kích để dạ bù dạ không thể lại duy trì thủy lao chi thuật, cả người bị to lớn hỏa long trùng kích đến không ngừng lùi lại. Thủy độn thủy long đạn chi thuật tại không có hoàn toàn biến mất hỏa long bên trong, truyền đến dạ bù dạ mang theo to lớn thanh âm tức giận, làm một cái thượng nhẫn. Thế mà bị một cái hạ nhẫn đánh cho thê thảm như thế, đây tuyệt đối là to lớn sỉ nhục. Giống một đầu so xạ sủ kẻ thi triển hỏa long còn muốn lớn hai vòng thủy long từ màu xanh lam trên mặt nước bay lên, thẳng tắp hướng về bên bờ xạ sủ kẻ gào thét mà đi. Lúc này dã bù dạ đã hoàn toàn không lo được nhiệm vụ, duy nhất nghĩ chính là muốn giết chết tên tiểu quỷ này. Thủy độn thủy long đạn chi thuật.